Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 189, C189, ác nhân có ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Vương Đại Mỹ trợn mắt nhìn Tống Hòa, đáy mắt toàn là sự ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Tống Hòa sẽ xử lý tất cả mọi việc một cách chu đáo. Dù là những việc cô nghĩ tới hay không nghĩ tới, ngay cả Vương Nhị Mỹ, Tống Hòa cũng đã sắp xếp tốt nhất. Sự ngạc nhiên trong đáy mắt Vương Đại Mỹ dần biến thành biết ơn. Hai tay nắm chặt tay Tống Hòa. Cô Tống, ba chị em chúng tôi phải làm sao để cảm ơn cô đây, chị gái Tư Nguyệt. Chị quá lịch sự rồi. Tống Hòa nhìn Vương Đại Mỹ. Trước kia tôi và Tư Nguyệt giống nhau, cũng là một cô nhi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cô ấy là bạn của tôi, hơn nữa là người thân của tôi. Câu nói trông rất nhẹ nhàng, không ai biết Tống Hòa đã trải qua những gì. Vương Đại Mỹ mắt đỏ hoe, tiếp tục nói, cô Tống, cô thật là người tốt. Tống Hòa và Tư Nguyệt không có mối liên hệ máu mủ. Trên thế giới này, có bao nhiêu người bạn có thể làm được như Tống Hòa? Ngôn ngữ rơi xuống. Vương Đại Mỹ cảm thán, có một người bạn như cô, là phúc của ngũ muội. Tống Hòa tiếp tục nói, chị Đại Mỹ, bây giờ chị có thể yên tâm điều tra công việc của cảnh sát. Hãy đưa tất cả những người phạm tội, tất cả đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vương Đại Mỹ rất biết ơn Tống Hòa, nhưng lại lo sẽ làm phiền Tống Hòa. Tiếp tục nói, cô Tống, tôi đã nhận được ý tốt của cô. Cuộc sống của tôi đã trở nên như vậy, không thể tệ hơn nữa. Cô đưa ngũ muội và nhị muội về Bắc Kinh, tôi đã rất biết ơn. Tôi sẽ không đi cùng cô, tôi ở đây rất tốt. Chị Đại Mỹ, hãy đi cùng chúng tôi. Chị mới chỉ 30 tuổi, cuộc đời còn rất dài, tương lai có vô số khả năng. Còn có con của chị, nếu để chúng tiếp tục ở lại đây, không phải là một việc tốt. Chị có thể đảm bảo rằng con của chị sẽ không lặp lại con đường của chị không? Chị nên rất rõ ràng, chồng của chị là người như thế nào? Ông ấy có ảnh hưởng gì đến con chị cũng nên rất rõ ràng. Đi đến Bắc Kinh, không chỉ có thể để con của chị nhận được giáo dục tốt hơn, còn có thể để chúng tránh xa chồng của chị. Nói đến đây, Tống Hòa dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chị không cần lo lắng sẽ làm phiền tôi. Tôi chỉ là hết sức mình tìm cho chị một ngôi nhà và công việc. Cuộc sống sau này vẫn phải dựa vào chị để đấu tranh. Tôi tin rằng với khả năng của các chị em, chắc chắn có thể có một ngôi nhà thuộc về mình ở Bắc Kinh. Nói Trình Đại Trụ là chồng của Vương Đại Mỹ, không bằng nói là người mua. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bất hợp pháp, hai người cũng không có giấy kết hôn. Vương Đại Mỹ ban đầu còn do dự một chút, nhưng nghe thấy lời nói của Tống Hoạc tức thì quyết định đi đến Bắc Kinh. Tống Hoạc nói đúng, không thể để Trình Đại Trụ ảnh hưởng đến tương lai của con. Phải để con nhận được giáo dục tốt, vậy thì phiền cô Tống. Vương Đại Mỹ đứng dậy, cúi đầu với Tống Hoạc, lời cảm ơn đã không thể nói ra. Bởi vì chị em họ nợ Tống Hòa, không phải là một lời cảm ơn có thể trả hết. Chị đã quyết định rồi. Tống Hòa hỏi, ừ, Vương Đại Mỹ gật đầu. Tôi muốn Trình Đại Trụ ngồi tù, vậy chúng ta đi thôi. Đi tìm Trịnh cảnh sát. Được, Vương Đại Mỹ theo sau Tống Hòa. Hai người đến văn phòng của Trịnh cảnh sát. Vương Đại Mỹ đã nói hết chuyện này. Trịnh cảnh sát nghe xong rất tức giận, ai có thể nghĩ tới, nạn nhân không chỉ có Tư Nguyệt, so với Vương Đại Mỹ, Tư Nguyệt thật may mắn, Tư Nguyệt không chỉ có một người bạn tốt, mà còn có một người chị tốt. Khi cảnh sát đến nhà Trình Đại Trụ đang trừng phạt Trình Đình Hảo, lý do là món rau Trình Đình Hảo xào quá mặn, con quỷ cái này, giống mẹ mày không biết xấu hổ. Còn không biết xào một món rau, ta cần mày làm gì? Mặt Trình Đình Hảo đã bị tát sưng. Lúc này, Trình Đại Trụ vẫn muốn đá cô bé. Đình Hào, Vương Đại Mỹ vội vàng lao tới, bảo vệ Trình Đình Hào trong lòng. Quát Trình Đại Trụ, cô ấy là con gái ruột của ông. Ông còn là người không? Con đờ ý cô cuối cùng cũng biết trở về rồi à? Ai biết con đờ ý dâm cô vụng trộm ở ngoài. Trình Đại Trụ nói một mặt tháo dây lưng. Hôm nay ông nhất định phải trừng phạt đôi mẹ con này. Hôm nay tôi sẽ đánh chết mẹ con đê tiện nhà cô. Trình Đại Trụ lớn hơn Vương Đại Mỹ gần 40 tuổi. Từ khi Vương Đại Mỹ sinh con, ông ta đã nghi ngờ Vương Đại Mỹ ngoại tình, thậm chí nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của mình. Vương Đại Mỹ vì thế mà bị Trình Đại Trụ đánh đập nhiều lần. Trình Đình Hảo cũng không có ngày tốt nào. Mẹ, Trình Đình Hảo ôm chặt Vương Đại Mỹ. Con trai Trình Đình Lỗi cũng đứng bên cạnh sợ hãi khóc lóc. Chính khi Trình Đại Trụ vung dây lưng muốn đánh xuống, cảnh sát Trịnh bên cạnh đã trực tiếp nắm lấy dây lưng. Nhẹ nhàng kéo một cái, Trình Đại Trụ cứ như vậy mà bị kéo ngã xuống đất. Chính khi Trình Đại Trụ chưa phản ứng lại, Trịnh cảnh sát lấy ra còng tay. Còng tay Trình Đại Trụ, Trình Đại Trụ cả người đều mê man. Sau đó la lên, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Chẳng lẽ tôi giáo dục con của mình cũng có lỗi? Nghe rõ đây Trình Đại Trụ, bây giờ ông đang bị tình nghi mua bán người, bạo hành trẻ em. Đây là lệnh bắt, xin ông hợp tác với công việc của chúng tôi. Có gì muốn nói thì nói ở đồn công an, Trình Đại Trụ la lên. Tôi đánh con mình có sao không? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các người là những con chó đen mất nhân tính. Yên lặng đi, Trình Đại Trụ bị đưa lên xe cảnh sát. Vương Đại Mỹ nhìn hai đứa trẻ. Đình Hào, Đình Lỗi, các con bây giờ nhanh chóng quay lại phòng thu dọn đồ của mình. Mẹ sẽ đưa các con ra khỏi đây. Trình Đình Hào không hỏi thêm gì, lập tức đi thu dọn đồ. Cô đã muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi nhà này từ lâu. Trình Đình Lỗi cũng theo sau chị gái đi thu dọn đồ. Vương Đại Mỹ đến phòng tìm chỗ Trình Đại Trụ giấu tiền. Hầu hết công việc nông trại trong nhà đều do Vương Đại Mỹ làm, nhưng tiền đổi từ lương thực đều do Trình Đại Trụ quản lý. Vương Đại Mỹ chỉ có thể lén lút để một chút tiền riêng. Mỗi lần 50, 1 đồng, để lâu lắm, Vương Đại Mỹ mới để được 800 đồng. Không lâu, Vương Đại Mỹ cuối cùng tìm thấy chỗ Trình Đại Trụ giấu tiền. Toàn bộ là tờ tiền mới tinh, được bọc cẩn thận bằng túi nhựa. Vương Đại Mỹ cũng không đếm kỹ, nhưng nhìn độ dày, có khoảng 2-3 vạn đồng. Những tiền mặt này là toàn bộ tiết kiệm của gia đình này. Vương Đại Mỹ đóng gói tiền, lại thu dọn vài bộ quần áo thay đổi. Gọi con, lên xe rời đi. Tư Nguyệt ngồi trong xe. Chính lúc này, cửa xe mở ra, là Tống Họa. Tư Nguyệt không chịu được hỏi. Họa Họa, chúng ta khi nào đi? Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. A Nguyệt, bạn xem đây là ai? Nói xong, cô đi sang một bên. Vương Đại Mỹ dẫn hai đứa trẻ đi đến trước mặt Tư Nguyệt. Ngũ muội, chị cả, Tư Nguyệt ôm chặt Vương Đại Mỹ. Lại thấy Vương Đại Mỹ, lòng Tư Nguyệt rất đau khổ đồng thời cũng có chút ân hận. Cô luôn vội vàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại quên mất chị cả đã từng giúp đỡ mình. Nếu không phải Vương Đại Mỹ kịp thời giúp đỡ liên lạc với Tống Hòa, bây giờ cô vẫn bị khóa ở tầng 3 nhà họ Quách. Hai chị em ôm nhau khóc lóc. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh. Khóc xong, Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Họa Họa, tôi có thể đưa chị cả của tôi về chung không? Cô muốn đưa Vương Đại Mỹ rời khỏi cõi địa ngục này. Tống Họa mắt cong, miệng cười. Yên tâm đi, chị cả, chị hai của bạn tôi đã sắp xếp xong rồi. Cảm ơn bạn. Họa Họa, cảm ơn cái gì? Tống Họa tiếp tục nói. Chúng ta là gì với nhau? Chúng ta bây giờ đi sân bay. Đến nơi thì tìm một khách sạn nghỉ một đêm. Sáng mai 6 giờ lên máy bay. Khoảng 9 giờ sẽ đến Kinh Thành. Bạn thấy thế nào, cô? Úc Đình Chi, Vương Đại Mỹ và tài xế đêm qua không ngủ. Cần nghỉ ngơi một chút. Nếu không thì cơ thể cũng không chịu nổi. Được, Tư Ngôn gật đầu. Tống Hoạc tiếp tục nói. Tôi ngồi xe sau, bạn cùng chị cả nói chuyện đi. Ừ, nói xong, Tống Hoạc quay người đến chiếc xe hạng sang phía sau. Mở cửa xe, cô thấy một người đàn ông ngồi đó. Tay cầm tờ báo, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc bằng dao. Không thấy một chút mệt mỏi. Thấy cô lên, anh ta cất báo. Vấn đề của chị Tư Nguyệt đã giải quyết xong chưa? Ừ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Ngồi bên anh, chúng ta trước hết quay lại sân bay. Sau đó tìm một khách sạn nghỉ một đêm. Sáng mai trở về, được. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Nghe theo em. Sau đó, anh ta ngẩng đầu ra lệnh cho tài xế lái xe. Được rồi, ngài. Tài xế mỉm cười. Cảm giác này thật kỳ diệu. Tống Hoạc tựa vào ghế. Ngáp một cái. Thật buồn ngủ. Anh có buồn ngủ không? Cũng được. Vậy em ngủ một lát trước. Đến nơi anh gọi em nhé. Tống Hoạc tiếp tục nói. Được. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Tống Hoạc nhắm mắt. Chính lúc này, cô lại đột nhiên mở mắt. Như thể nghĩ ra điều gì. Anh cho em mượn cái mũ một chút. Cái mũ của anh. Úc Đình Chi hỏi. Ừ, nhận được câu trả lời xác định. Úc Đình Chi vươn tay lấy cái mũ của mình. Một chiếc mũ lễ phục màu đen. Khi Úc Đình Chi đội chiếc mũ này, trông rất oai phong, giống như ông trùm của khu phố nước ngoài cũ kỹ bước ra từ bức tranh dầu. Tống Hoạc nhận mũ, trực tiếp đậy lên mặt mình. Đây là thói quen của cô. Mỗi lần ngủ, cô phải dùng chăn che mặt mới ngủ được. Trên xe chỉ có thể dùng mũ tạm thời. Mũ mang hương thơm nhẹ của thuốc lá. Không hề khó chịu, Tống Hoạc hít một hơi sâu. Em ngủ trước đây, anh, ngủ đi. Tống Hoạc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con đường trong núi không dễ đi. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng xe vẫn rung lắc suốt đường. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tống Hoạc. Đúng lúc này, bánh xe đi qua một cái hố lớn. Băng, cái mũ lăn xuống đất. Úc Đình Chi vừa muốn cúi xuống nhặt, vai bỗng nặng trĩu, sau đó là một mùi hương nhẹ đập vào mặt. Anh nhìn san sang một chút, chỉ thấy một khuôn mặt trắng như hoa như ngọc. Cô ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, thiếu đi sự lạnh lùng, lại có chút dịu dàng thường không thấy khiến người ta không nhịn được muốn cúi xuống hôn nhẹ một cái. Mặc dù đang nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Cơ thể Úc Đình Chi cứng ngắc, không dám động, không dám giơ tay, thậm chí không dám thở to. Nếu làm thức tỉnh tiểu cô nương thì sao? Thưa ngài, tài xế lúc này mới quay đầu lại. Anh ta chưa nói hết một câu đã bị Úc Đình Chi cắt đứt. SSS, anh đặt tay lên môi làm dấu im lặng. Tài xế chỉ có thể nuốt trở lại những lời chưa nói xong. Trong lòng nghĩ, cô Tống này là ai mà lại khiến thiếu gia nhà họ Huy của họ thích đến vậy? Ngay cả việc nói to cũng không cho phép. Không biết đã qua bao lâu. Tống Hoạc mở mắt, thấy xe dừng lại, cô lập tức ngồi dậy. Chúng ta đã đến chưa? Ừ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Em ngủ quá giờ. Chúng ta đã đến từ lâu rồi hả, cô Tống? Chúng ta, thực ra chưa nói hết một câu, đã bị một giọng nói trầm thấp cắt đứt. Vừa mới đến, tài xế tự trách mình không nên nói nhiều. Để cho cậu nói nhiều, để cho cậu nói nhiều. Tài xế phản ứng lại ngay lập tức. Đúng vậy, cô Tống, chúng ta vừa đến cô đã tỉnh. Tống Hoạc gật đầu, mở cửa xe xuống. A Nguyệt và chị gái cô ấy đâu? Úc Đình Chi môi mỏng mở ra. Xe của họ chạy nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ đã ở trong phòng nghỉ. Ồ, Tống Hoạc cũng không nghĩ nhiều. Vậy chúng ta cũng về phòng nghỉ đi. Chúng ta cũng không biết vì sao. Mặc dù họ không ở cùng một phòng, nhưng khi nghe Tống Hoạc nói câu này, Úc Đình Chi lại có một cảm giác vui mừng khó hiểu. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Theo sau Tống Họa, thủ tục nhận phòng đã được hoàn tất. Chỉ cần lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, trực tiếp vào phòng là được. Phòng của Úc Đình Chi ngay bên cạnh. Trước khi Tống Họa mở cửa, anh hỏi, tối nay là xuống dưới ăn hay để người giao đến phòng? Tống Họa nói, đợi em tỉnh dậy rồi nói, lúc đó có gì ăn đó đi. Được, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Vậy anh chờ tin của em. Tống Họa tiếp tục nói, đúng rồi, A Nguyệt họ ở đâu? Hai chị em họ ở ngay phòng bên cạnh phòng em. Nói xong, Úc Đình Chi tiếp tục nói, yên tâm, anh đã sắp xếp xong hết rồi. Có lẽ vì một đêm không ngủ, giọng nói trầm của anh mang theo chút khàn khàn. Giọng nói của anh ta nghe có sức hút hơn, rất dễ nghe. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Vậy em sẽ về phòng nghỉ trước. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Khi em thức dậy sẽ nói chuyện với anh. Ừ, Tống Họa mở cửa phòng bằng thẻ. Không đi ngủ ngay mà trước tiên đi tắm, thay bộ đồ ngủ do khách sạn chuẩn bị, sau đó mới ngủ say. Ban đầu cô nghĩ sau khi tắm xong sẽ gọi Tư Nguyệt, nhưng nghĩ lại có lẽ lúc này Tư Nguyệt và Vương Đại Mỹ đã ngủ nên cô không làm phiền. Khi Tống Họa thức dậy lần nữa đã là 11 giờ tối. Tống Họa lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho, chưa kết hôn, chân dài 1m8, em tỉnh rồi. Phía bên kia gần như là trả lời ngay lập tức. Muốn ăn gì, gì cũng được. Úc Kình Chi tiếp tục trả lời. Anh thấy dưới khách sạn có vẻ như có một chợ đêm. Bây giờ là lúc nhộn nhịp nhất. Có muốn đi xem không? Đợi em thu dọn một chút. Được, Tống Họa ngay lập tức đứng dậy, đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, cô gửi tin nhắn cho Tư Nguyệt. Tư Nguyệt cũng trả lời ngay lập tức. Lúc 10 giờ, anh Úc đã để người mang cơm đến. Chúng mình bây giờ không đói. Các bạn xuống dưới ăn đi. Trong phòng, Vương Đại Mỹ và hai đứa trẻ đã ngủ. Tư Nguyệt cũng đã ngủ một lúc. Nhưng giấc ngủ không phải là rất tốt. Cô chỉ cần nhắm mắt, sẽ liên tiếp có ác mộng. Cô rất lo lắng rằng khi thức dậy lần nữa, đối mặt với cô vẫn là vực sâu vô tận. Bây giờ cô chỉ cảm thấy may mắn là có một người bạn như Tống Họa. Nếu không phải là Tống Họa, có lẽ cô sẽ là một Vương Đại Mỹ khác. Một bên, Tống Họa mặc đồ xong, đến cửa phòng của Úc Đình Chi gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, nhìn cô gái bên ngoài cửa. Úc Đình Chi trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó môi mỏng mở ra nhẹ nhàng. Trước tiên hãy vào ngồi một chút. Cô gái mặc rất mát mẻ, áo dây màu xanh, thiết kế hở một bên vai lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, cùng làn da trắng mịn hoàn hảo. Làn da của cô vốn đã trắng mịn, bây giờ dưới sự tô điểm của áo dây màu xanh, càng trắng như tuyết, đặc biệt đẹp mắt. Dưới cơ thể mặc một chiếc quần short màu trắng, quần short vốn đã ngắn, bây giờ không khí chỉ còn lại một đôi chân dài. Đôi chân của cô rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, sức mạnh tấn công của hình ảnh này quá mạnh. Cô ấy rõ ràng không làm gì cả, nhưng đã khiến người ta không thể thở được. Tống Họa không để ý đến sự đỏ mặt của Úc Đình Chi. Sau đó nói, anh chưa sẵn sàng à? Ừ, Tống Họa cũng không nghĩ nhiều. Vào phòng của Úc Đình Chi, trong phòng, máy tính trên bàn đang sáng. Chiếc chăn trên giường vẫn gọn gàng, như thể chưa từng ngủ. Úc Đình Chi nói, anh sẽ vào phòng tắm rửa mặt trước, em đợi anh một chút. Ừ, lời nói vừa rơi, Úc Đình Chi tiếp tục nói, nếu em cảm thấy chán, có thể chơi máy tính. Nếu không may mà khóa màn hình, mật khẩu là 3.180.210. Tốt, lời nói vừa dứt, Úc Đình Chi quay người đi về phía phòng tắm. Chẳng mấy chốc, bên trong truyền đến tiếng nước róc rách. Tống Họa nhíu mày nhẹ. Người này thật là, bảo là chỉ rửa mặt, nhưng nghe tiếng động sao lại thành tắm rửa. Tống Họa chỉ có thể chơi điện thoại trong khi chờ. May mắn thay Úc Đình Chi không lãng phí nhiều thời gian. Rất nhanh, anh đã một tay cài nút áo sơ mi, một tay mở cửa phòng tắm đi ra. Xong chưa? Tống Họa quay đầu nhìn anh. Anh mới cài được nửa nút. Tống Họa rõ ràng nhìn thấy. Phần bụng trước có cơ bắp mờ ảo. Rất cứng cáp, hèm. Không ngờ nhìn trông hơi gầy nhưng dáng người lại tốt đến thế. Hình như không ngờ cô ấy sẽ đột nhiên quay đầu lại. Úc Địch Chi liền quay người, tăng tốc độ cúi đầu, ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Chỉ cần đợi thêm 2 phút nữa thôi. Thấy anh ấy như vậy, Tống Hoặc cười nhẹ, em cười cái gì? Cúi đầu xong, Úc Địch Chi quay lại. Tống Hoặc tiếp tục nói, vừa rồi có phải anh đang ngượng không? Úc Đình Chi, anh không cần phải cảm thấy xấu hổ. Tống Họa tiếp tục nói, vì em đã nhìn thấy những gì không nên nhìn, nên em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Úc Đình Chi, một lúc sau, anh đột nhiên không rõ ràng. Hai người họ cuối cùng là ai là nam, ai là nữ? Nhìn thấy tai Úc Đình Chi càng ngày càng đỏ, Tống Họa cười càng phóng khoáng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, Úc Đình Chi tiếp tục mở miệng. Anh còn gì chưa làm xong nữa à? Tống Họa quay đầu nhìn anh. Úc Đình Chi vừa lấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên lưng ghế. Nhiệt độ buổi tối hơi thấp, em mặc cái này vào. Nói xong, anh đi đến bên cạnh Tống Họa, khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người cô. Nếu có thể, anh thậm chí muốn tự mình giúp Tống Họa cài nút áo. Tống Họa không từ chối ý tốt của anh. Cô tự mặc chiếc áo. Bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Anh nhìn cô gái nhỏ mặc chiếc áo sơ mi của mình. Đôi mắt của Úc Đình Chi đột nhiên không biết nên nhìn về phía nào. Anh cao 1m9. Chiếc áo sơ mi đối với cô gái thân hình mảnh mai như Tống Họa có vẻ hơi lớn. Giống như một cô bé mặc quần áo của người lớn vậy. Vạt áo sơ mi vừa vặn phủ kín vị trí quần ngắn. Nhìn từ phía sau giống như là phía dưới không mặc gì vậy. Chỉ còn một đôi chân trắng nõn sáng ngời. Hấp dẫn 10 phần. Anh đột nhiên rất hối hận. Vốn ý của anh là không muốn quá nhiều người nhìn thấy cô mặc đồ như vậy. Bây giờ xem ra lại biến khéo thành vụng. Cô ấy mặc như vậy, giống như so với vừa rồi càng hấp dẫn người ngoài hơn rất nhiều. Sao anh lại không đi nữa vậy? Tống Họa bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn. Em sắp chết đói rồi. Úc Đình Chi ban đầu cũng muốn tìm một lý do để cô ấy thay đổi trang phục. Nhưng khi nghe cô nói rằng cô sắp đói chết, Úc Đình Chi không quan tâm đợi đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn đặt tất cả những món ăn ngon nhất trên thế giới trước mặt cô ấy. Đi thôi, anh tăng tốc độ, đi cùng cô. Hai người đến dưới tầng khách sạn. Chợ đêm rất nhộn nhịp, tiếng ồn ào của mọi người. Không khí đang bay lên mùi thức ăn đặc biệt. Nhưng gần như mọi người đều xếp hàng trước mỗi gian hàng. Lúc này, Úc Đình Chi có tác dụng. Muốn ăn gì, anh sẽ xếp hàng. Tống Họa đang rất đói. Cô muốn ăn mọi thứ. Ừ, em muốn một ly trà sữa. Sau đó là mì xào, đậu hủ thối và bánh cuốn ở bên kia cũng muốn ăn. Chỉ có những thứ này thôi. Nếu nhiều hơn, em cũng không thể ăn hết. Ánh mắt của Tống Họa lưu luyến không rời từ các gian hàng khác. Không sao, anh cũng đang đói. Nếu em không ăn hết, anh sẽ ăn. Tống Họa cảm thấy cả người đột nhiên sống lại và báo thêm một số món ăn mà cô muốn ăn. Úc Đình Chi ghi chú lại một cách chi tiết. Em hãy tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Anh sẽ mua ngay bây giờ. Được. Tống Họa tìm một chỗ trống để ngồi xuống và chờ Úc Đình Chi. Cô tự nhiên rất nổi bật. Trong đám đông, cô ấy nổi bật như một con hạc giữa đám gà. Lúc này, một người đang ngồi ở đó. Rất nhanh đã thu hút sự chọc ghẹo. Tống Họa từ chối một cách kiên quyết và nói rõ ràng rằng cô đã có hôn phu. Nhưng sự từ chối của cô không ngăn chặn được những kẻ này. Người ta sau khi kết hôn có thể ly hôn. Huống hồ gì, chỉ là hôn phu và hôn thê mà thôi. Cô gái xinh đẹp, thêm WeChat nhé, em gái xinh đẹp. Không biết tôi có may mắn được mời em ăn một bữa không? Úc Đình Chi quay đầu lại nhìn thấy cảnh này. Có người mời Tống Họa ăn cơm. Anh không sợ, anh chỉ sợ có người mời Tống Họa uống trà sữa. Đặc biệt là loại trà sữa được cho là rất ngon. Tống Họa chắc chắn không thể từ chối được. Để Tống Họa không gặp phải loại người này, Úc Đình Chi đã mở một con đường tắt. Rất nhanh đã mang một đống thức ăn đến trước mặt Tống Họa. Tống Họa hơi ngạc nhiên. Nhanh thế, Úc Đình Chi với vẻ mặt bình thản. Ừ, anh đã mua vé từ người buôn vàng. Có thể tìm người buôn vàng để xếp hàng. Úc Đình Chi mở miệng mỏng. Có tiền có thể khiến ma quỷ đẩy cối say. Giỏi, Tống Họa nói một cách hài lòng. Trong khi mở trà sữa để uống, một ngụm trà sữa xuống dạ. Thật là thỏa mãn, Tống Họa nhắm mắt lại. Nếu có người hỏi cô lúc nào là lúc vui nhất trong cuộc sống thì cô chắc chắn sẽ trả lời đó là lúc uống trà sữa. Uống xong trà sữa, Tống Họa bắt đầu ăn mì xào. Nhìn cô ấy, làm cho Úc Đình Chi cũng cảm thấy ăn ngon hơn rất nhiều. Ăn xong cơm, hai người trở về khách sạn. Ngày hôm sau lúc 6 giờ sáng, mọi người đều đúng giờ lên máy bay. Đây là lần đầu tiên Tư Nguyệt và Vương Đại Mỹ cùng hai đứa trẻ đi máy bay. Và còn là máy bay riêng. Đừng nói hai đứa trẻ, ngay cả người lớn như Vương Đại Mỹ cũng rất tò mò. Mặc dù Vương Đại Mỹ đã biết từ lâu, Tống Họa và Úc Đình Chi không phải là người bình thường. Nhưng cô không ngờ rằng Úc Đình Chi thậm chí còn có máy bay riêng. Vương Đại Mỹ thấp giọng hỏi Tư Nguyệt. A Nguyệt, cô Tống và anh Úc có phải là người yêu không? Cô không muốn Tư Nguyệt nhớ lại những chuyện buồn ở Áo Sơn. Vì vậy cô cũng gọi cô ấy là A Nguyệt theo Tống Họa. Có lẽ chỉ có tên này mới phù hợp với Tư Nguyệt. Tư Nguyệt gật đầu. Vương Đại Mỹ nhìn bóng dáng hai người, cười nói, hai người họ thật là tuyệt vời. Đúng vậy, Tư Nguyệt nhìn hai người, đáy mắt đầy sự ngưỡng mộ, không liên quan đến sự ghen tị. Cô rất ngưỡng mộ Tống Họa. Tình yêu trong sáng như vậy, cô sợ rằng cả đời này cô đều không đáng có. Vương Đại Mỹ dường như nhìn ra được tâm tư của Tư Nguyệt. Tiếp tục nói, A Nguyệt, cô Tống nói đúng, bây giờ em không nên nghĩ quá nhiều. Hãy để những chuyện đã qua đi. Con người ta luôn trưởng thành qua những trải nghiệm. Khi em đủ tốt, em chắc chắn sẽ gặp được đúng người. Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Lúc 9 giờ sáng, máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh. Vân Thi Giao và Lý Tú nhận được tin nhắn của Tống Họa. Lúc 8 giờ đã đến cổng đón họ. Họa ca, A Nguyệt, chúng tôi ở đây. Ngay lúc này, Lý Tú chọc Vân Thi Giao bằng khuỷu tay. Giọng thấp nói, Giao Giao, bạn xem, anh chàng đẹp trai kia cũng ở đây. Vân Thi Giao ngẩng đầu lên, thật sự thấy bóng dáng thanh tú đó đi bên cạnh Tống Họa. Cổng đón rất đông người. Anh ấy thậm chí còn rất tận tình dùng cơ thể mình chắn cho những người đi ngang không may va phải Tống Họa. Cảnh tượng này thật là quá đáng yêu. Đến nỗi Vân Thi Giao, người không thích xem phim truyền hình thần tượng, cũng không thể không cong mép môi. Lý Tú, Giao Giao, Tư Nguyệt chạy nhẹ nhàng tới. Ôm hai người, Lý Tú và Vân Thi Giao đều rất hiểu chuyện. Không hỏi Tư Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói, A Nguyệt trở về là tốt rồi. Tư Nguyệt tiếp tục giới thiệu hai người. Đây là chị gái tôi. Đây là hai đứa con của chị gái. Đình Hảo và Đình Lỗi. Chào chị Tư, Lý Tú và Vân Thi Giao chào hỏi một cách lịch sự. Vương Đại Mỹ nhìn hai người. Chào các em, trong lòng cảm thán. Bạn bè của Tư Nguyệt đều không phải người đơn giản. Lý Tú và Vân Thi Giao. Cái khí độ này, nhìn một cái là biết họ là người từ gia đình quý tộc đi ra. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Đình Hào, Đình Lỗi, mau chào hai chị. Trình Đình Hảo và Trình Đình Lỗi, một người 11 tuổi, một người 10 tuổi, nếu gọi là cô thì thật không phù hợp. Hai đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn. Gọi chi, hai người biết tình hình của Vương Đại Mỹ, cũng biết rằng hai đứa con của cô ấy sẽ đến. Vì vậy Lý Tú và Vân Thi Giao đã chuẩn bị lì xì. Đây là lì xì mà chị dành cho các em. Thấy vậy, Vương Đại Mỹ lập tức từ chối. Gặp mặt lần đầu, chúng tôi làm sao có thể nhận lì xì chứ? Đình Hào, Đình Lỗi, mau trả lì xì lại cho hai chị. Không sao, Lý Tú cười nói, cứ nhận đi, chúng tôi và A Nguyệt là bạn thân nhất. Chị Tư, chị đừng khách sáo như vậy. Không phải nhiều tiền, chỉ là để mua đồ ăn ngon cho trẻ con. Hai người cứ muốn cho. Vương Đại Mỹ không thể từ chối, cũng chỉ có thể nhận. Rời khỏi sân bay, Tống Hoạc, Lý Tú và Vân Thi Giao dẫn Vương Đại Mỹ và Tư Nguyệt đến căn hộ mới thuê. Úc Kình Chi nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh Tống Hoạc, thấp giọng nói, Họa Họa, anh có chút việc cần xử lý. Ừ, anh đi đi. Úc Kình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Vậy anh đi trước. Sau khi lên xe, Lý Tú tò mò nhìn Tống Họa, hỏi, Họa Họa, vừa rồi đó là ai vậy? Người theo đuổi bạn, không phải. Tống Họa nói, vậy là ai? Lý Tú càng thêm tò mò. Anh ấy không theo đuổi bạn à, hôn phu của tôi. Tống Họa giọng điệu nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng Lý Tú lại ngẩn ra, nửa ngày đều không phản ứng lại được. Hôn phu, vậy sao? Người vừa rồi là kẻ vô dụng nhất nổi tiếng trong thành phố. Lý Tú nuốt nước bọt, nhìn Tống Họa với vẻ không chắc chắn. Anh ấy là Úc Đình Chi. Ừ, Tống Họa gật đầu. Lúc này không chỉ là Lý Tú, ngay cả Vân Thi Giao, người luôn bình tĩnh, cũng không thể bình tĩnh được nữa. Trợn mắt nhìn Tống Họa. Nếu Tống Họa không nói, cô ấy còn tưởng Úc Đình Chi là một nhân vật lớn nào đó. Không ngờ, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Điều này khiến Lý Tú và Vân Thi Giao đều rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, đôi mắt của Tống Họa không thấp đến vậy. Các bạn đang có biểu cảm gì vậy? Tống Họa nói một cách bình tĩnh. Lý Tú ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Tiếp tục nói, Họa Họa, bạn tỉnh táo một chút. Người đó là Úc Đình Chi. Bây giờ bạn là công chúa nhỏ của Tống gia, không còn mối quan hệ gì với Úc gia nữa. Tại sao bạn vẫn công nhận anh ấy là hôn phu của bạn? Bạn thích điểm gì ở anh ấy? Trong mắt Lý Tú, Tống Họa đơn giản chỉ là một cô gái xinh đẹp toàn diện, có tiền, có nhan sắc, có năng lực. Danh tiếng của Úc Đình Chi ở thành phố rất tệ. Có lẽ chiếc máy bay đó cũng thuộc về Úc gia, không liên quan gì đến anh ta. Vì vậy trong mắt Lý Tú, Úc Kình Chi hoàn toàn không xứng với Tống Họa. Điều quan trọng nhất là, từ đầu người có hôn ước với Úc Đình Chi không phải là Tống Họa. Tống Họa hoàn toàn có thể không cần quan tâm đờ yến hôn ước không cần thiết này. Đây không phải là một bông hoa lài được xê ấm vào bãi phân châu sao? Bởi vì anh ấy đẹp trai. Tống Họa mắt long lanh, vẻ mặt giống như uống một ly trà sữa siêu ngon, và còn có 8 múi cơ bụng. Ai có thể từ chối một người đẹp trai, chân dài, và còn có 8 múi cơ bụng làm hôn phu chứ? Dù sao thì cô cũng không thể từ chối. Không thể chỉ nhìn bề ngoài của một người. Lý Tú cố gắng gẩy não Tống Họa. Họa Họa, bạn thật sự rất giỏi. Bạn hoàn toàn có thể tìm được người giỏi như bạn. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Bạn nói là người bình thường. Tôi không giống như vậy. Tôi là người yêu nhan sắc. Nhan sắc chính là công lý. Lý Tú, Vân Thi Giao, Tống Họa nói qua đúng. Họ không thể phản bác. Không lâu sau, xe dừng trước một tòa nhà đơn lẻ trong một khu chung cư. Cô Tống đã đến nơi. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Được rồi, chú Vũ và các anh trước về đi. Sau này chúng tôi tự gọi taxi về. Cô Tống, chúng tôi sẽ đợi cô. Ông chủ đã nói, phải đảm bảo an toàn khi đưa Tống Họa về nhà. Bây giờ ông chủ chưa gật đầu. Họ đâu dám chạy lung tung. Vậy được rồi, cảm ơn các anh. Nói xong, Tống Họa dẫn Tư Nguyệt và những người khác đi vào tòa nhà. Căn hộ được Úc Đình Chi thuê qua người khác. 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Ở tầng 10, đến cửa, Tống Họa đưa tay gõ cửa. Vương Nhị Mỹ đã đến Bắc Kinh từ tối hôm qua. Bây giờ cô ấy đang trong nhà. Rất nhanh, cửa mở ra, người mở cửa chính là Vương Nhị Mỹ. Vương Đại Mỹ nhìn người em gái lạ lẫm mà quen thuộc trước mắt. Trước tiên là ngẩn ra, sau đó lao tới ôm chặt người em gái mà từ khi rời nhà sau đó chỉ gặp vài lần. Nhị Mỹ, chị gái, hai chị em ôm chặt nhau. Một lúc sau, Vương Đại Mỹ lại giới thiệu Tư Nguyệt, Tống Họa và Lý Tú. Vân Thi giao cho Vương Nhị Mỹ. Nghe nói, Vương Nhị Mỹ nhìn Tống Họa, đáy mắt có ánh sáng ngạc nhiên chớp lên. Cô đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, bao gồm cả bản thân cô cũng rất đẹp. Nhưng cô chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn Tống Họa, mặc dù từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ thấy Tống Họa. Nhưng Vương Nhị Mỹ biết rõ ràng, nếu không có cô gái trước mắt này thì không có ngày hôm nay. Vương Nhị Mỹ cúi đầu với Tống Họa. Cô Tống, cảm ơn cô. Sau đó, Vương Nhị Mỹ quay đầu nhìn Tư Nguyệt, mắt đỏ hoe, ngũ muội, không ngờ ba chị em chúng ta cuối cùng lại tụ tập lại như thế này. Nói đến đây, Vương Nhị Mỹ dừng lại một chút, sau đó ôm chặt Tư Nguyệt. Nhưng không sao, những ngày khổ sở của chúng ta đã qua, từ nay về sau đều là con đường rộng lớn. Vương Đại Mỹ cũng khóc nức nở bên cạnh. Ba chị em mới vừa hội ngộ, chắc chắn còn rất nhiều chuyện muốn nói. Tống Họa không muốn làm phiền họ, vì vậy đề nghị rời đi, để thời gian cho họ. Lý Tú và Vân Thi Giao cũng đi theo. Rời khỏi tầng 10, Lý Tú và Vân Thi Giao đều thở dài vì cuộc sống của Tư Nguyệt. Vân Thi Giao rất hối hận. Họa Họa, nếu biết trước thì tôi không nên giấu bạn chuyện A Nguyệt mượn tiền của tôi. Nếu cô không giấu Tống Họa mà lén lút nói với cô ấy, có lẽ Tư Nguyệt sẽ không phải trải qua những điều này. Tống Họa nhìn Vân Thi Giao. Giao Giao, đây không phải lỗi của bạn. Đừng có áp lực tâm lý. Rốt cuộc bạn đã hứa với A Nguyệt sẽ giúp cô ấy giữ bí mật. Về cơ bản, chuyện này vẫn là lỗi của Tư Nguyệt. Vân Thi Giao thở dài. Lý Tú cũng an ủi Vân Thi Giao. Giao Giao, đừng nghĩ lung tung. Chuyện này không liên quan gì đến bạn. 3 ngày sau, tòa án địa phương của Áo Sơn kiện một số người. Sau phiên tòa sơ thẩm, Lý Tú và Vương Sơn Căn bị kết án 12 năm tù giam và đóng băng tất cả tài sản dưới tên họ. Trả lại toàn bộ 15 vạn mà họ lừa đảo từ Tư Nguyệt. Chu Tiểu Thúy và Quách Cát Lợi bị kết án 3 năm tù giam. Quách Trấn Cường bị kết án 10 năm tù giam. Người đã mua Vương Đại Mỹ về. Ông già góa vợ Trình Đại Trụ bị kết án 10 năm tù giam. Khi biết kết quả này, Tư Nguyệt, Vương Đại Mỹ và Vương Nhị Mỹ, ba chị em ôm nhau khóc lớn. Đặc biệt là Vương Đại Mỹ và Vương Nhị Mỹ. Ban đầu họ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi chìm trong bùn. Không ngờ trong bóng tối tột cùng cũng có ánh sáng chiếu vào. Và Tống Họa chính là tia sáng đó. Vương Đại Mỹ nhìn hai người em gái. Ánh mắt kiên định, từ nay về sau, ba chị em chúng ta phải cố gắng sống ra sống, gắn bó với mảnh đất Bắc Kinh này. Tư Nguyệt và Vương Nhị Mỹ gật đầu. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói, cô Tống là một người tốt, không chỉ đưa chúng ta ra khỏi Áo Sơn, mà còn cho chị và chị hai của em một công việc tử tế. A Nguyệt, dù chúng ta đi đến đâu chúng ta không thể quên được ân này. Em biết, chị, Vương Nhị Mỹ đề nghị, hôm nay là một ngày tốt, sao chúng ta không mua một số thức ăn về? Tối nay mời cô Tống đến nhà ăn cơm nhỉ? Cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta chưa từng cảm ơn cô ấy một cách chính thức. Vương Đại Mỹ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vương Nhị Mỹ. Tư Nguyệt cũng không có ý kiến. Vậy thì em sẽ nhắn tin cho Họa Họa. Vương Đại Mỹ tiếp tục. Đừng quên mời hôn phu của cô Tống nữa. Vâng chị, nhà họ Tống. Ngay sau khi Tống Hoạc trả lời tin nhắn của Tư Nguyệt, tiếng chuông cửa vang lên. Bánh Bao lập tức chạy đi mở cửa. Cửa mở ra, nhưng người bên ngoài không vào mà hô lên. Tiểu thư, ông quản gia, mời ông vào. Quản gia là một người rất tuân thủ quy tắc. Nghe thấy giọng nói của Tống Hoạc mới bước vào. Tiểu thư, việc mà cô giao cho tôi lần trước, tôi đã hoàn thành. Quản gia đưa cho Tống Hoạc một chồng tài liệu. Tống Hoạc nhận tài liệu từ quản gia. Cảm ơn, tiểu thư, cô quá lịch sự rồi. Đây là việc tôi nên làm. Quản gia nhìn vào bát canh sâm bên cạnh Tống Hoạc, tiếp tục nói, tiểu thư, tôi còn phải cảm ơn cô đã chữa khỏi căn bệnh cũ của tôi. Kể từ khi ăn thuốc của cô, tôi không bao giờ mất ngủ nữa. Tiểu thư Tống Hoạc này khác với người khác. Quản gia ban đầu nghĩ rằng Tống Hoạc sẽ không chạm vào sâm mà ông tặng. Rốt cuộc Tống Hoạc là tiểu thư nhà Tống. Cô đã thấy rất nhiều thứ tốt. Làm sao cô lại quan tâm đợi yến sâm mà ông tặng? Cô nhận nó chỉ là để cho ông vui. Sau đó trực tiếp ném đồ vào thùng rác. Không ngờ từ đó trở đi, Tống Hoạc mỗi tối đều uống một bát sâm gà. Dùng sâm mà ông tặng, được Tống Hoạc công nhận cũng là một cảm giác thành công. Vì vậy quản gia rất tôn trọng tiểu thư này. Chỉ cần là việc Tống Hoạc giao, ông sẽ cố gắng hoàn thành. Chỉ là một việc nhỏ, ông quản gia không cần để trong lòng. Tống Hoạc nhìn vào tài liệu trong tay, tiếp tục nói, đúng rồi, trong số những người hầu nhà chúng ta, chị Trương là người đã làm việc lâu nhất, phải không? Đúng. Quản gia gật đầu, cô ấy đã làm việc ở đây từ khi nhị tiểu thư mới 3 tuổi. Convert, đi hoi lắp, cách Trương.